Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 184. Ta sợ lạnh, Thang Đại Hải đuổi tới phòng vẽ tranh thời điểm, Tạ Vũ Khiết đang ngồi ở lầu hai ban công uống trà xem múa. Hoa thành lại đổ mưa, giống như cùng, hoa, chữ có liên hệ sự vật đều đặc biệt thiện biến. Theo mở mộ tạ hoa tươi, như hoa một dạng kiều diễm nữ nhân, thậm chí một tòa thành thị lấy hoa chữ mệnh danh, cũng biến thành không bị khống chế lên, nói trở mặt liền trở mặt, cũng không cho người chào hỏi một tiếng làm một chút nhắc nhở. Hoa thành mưa luôn luôn đến đặc biệt gấp gáp, trước một giây còn ánh nắng tươi sáng, một giây sau thì mưa to mưa như chút nước. Càng thường xuyên sẽ xuất hiện thái dương treo cao mưa to thêm thức ăn kỳ quan. Hoa thành người đem danh xưng vì mưa mặt trời. Thang Đại Hải lái xe tới trên đường còn ánh nắng tươi sáng. Đuổi tới phòng vẽ tranh liền đã sét đánh cách cách bắt đầu mưa. Theo lấy hắn nhiều năm xem ảnh kinh nghiệm. Một khi phía dưới dạng này mưa to thì đại biểu người xấu muốn đi ra làm chuyện xấu hoặc là người yêu muốn chia tay, cái này khiến hắn tâm lý có chút tâm thần bất định. Nữ nhân này lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Tạ Vũ Khiết đối diện còn có một ghế trống. Hiển nhiên đây là vì hắn chuẩn bị. Cái bệ đốt ngọn nến pha lê trong ấm nấu lấy trà hoa hồng. Mở giãn ra bông hoa đang sôi trào canh trong nước chập trùng đảo quanh trông rất đẹp mắt. Thì liền cái kia màu vàng ống cháo bột cũng mê người lên. Trà hoa hồng, Tạ Vũ Khiết tầm mắt còn dừng lại trong sân cái kia cây nhỏ giống phía trên. Mầm cây nhỏ bị nước mưa cọ rửa, xanh diệp doanh doanh, xanh non muốn, nhỏ yếu, lại tràn ngập sinh cơ, vẫn là cà phê. Trà hoa hồng, Thang Đại Hải nói ra, lấy chén trà. Nâng bình trà lên rót cho mình một ly nước trà. Nói ra, hoa hồng có hành khí lưu thông máu, điều hòa tạng phủ công hiệu. Thời gian dài uống có thể làm cho mặt người sắc hồng nhuận phơn phớt, cải thiện sắc lốm đốm. Cho nên trà hoa hồng lại được xưng là dưỡng nhan trà. Tuy nhiên ta cái này mặt là không cần lại dưỡng, nhưng là cải thiện một chút dạ dày công năng vẫn là rất quan trọng. Tạ Vũ Khiết quay người nhìn về phía Thang Đại Hải, hỏi, ngươi là một cái dạng gì ngươi? Thang Đại Hải sững sờ, nói ra, có ý tứ gì? Ngươi thích gì? Hoặc là chán ghét cái gì? Ngươi thích uống cái dạng gì trà? Ăn này một tỉnh đồ ăn? Ưa thích nghe ai ca? Này chủng loại hình điện ảnh? Những thứ này ta cũng không biết. Ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Tạ Vũ Khiết nghiêm mặt nhìn về phía Thang Đại Hải. Lên tiếng nói ra. Thực, ngươi đối với ta cũng giống vậy. Thật sao? Cái này, Thang Đại Hải trên mặt do dự. Nói ra, thực ta đối với ngươi cũng không phải là như vậy không hiểu. Thang Đại Hải, đến bây giờ ngươi còn muốn nói láo. Ngươi có thể thành thật mặt đối với mình nội tâm sao? Ta có thể, Thang Đại Hải nói ra. Thang Đại Hải không thích đem người đội lên á khẩu không trả lời được trạng thái. Khi một người liền câu nói cũng không nguyện ý cùng ngươi nói. Cái kia chứng minh ngươi cái này người đến có nhiều thất bại a. Phương diện này, hắn hảo bằng hữu Trần Thuật thì làm đặc biệt không tốt. Hắn hàng năm cũng phải có hơn 300 lần muốn cùng Trần Thuật tuyệt giao mọi người cả đời không qua. Lại với nhau, ngươi hẹn ta đi ra, là muốn nói đính hôn sự việc à? Thang Đại Hải chủ động lên tiếng hỏi, còn có 3 ngày, 3 ngày thời gian, liền phải đem hai cái lẫn nhau không hiểu người cùng tiến tới. Có khả năng không thể thế này sống hết một đời, ngươi cảm thấy dạng này thích hợp sao? Đối ngươi, đối với ta, công bình sao? Đến, ngươi hỏi tới, Thang Đại Hải nói ra. Hỏi cái gì? Ngươi hỏi ta thích uống gì dạng trà? Ta đến trả lời ngươi. Ta thích nhất uống phổ nhị. Sinh phổ, thả 10 năm trở lên sinh phổ. Ngươi hỏi ta thích ăn nhất này một tỉnh đồ ăn. thích ăn nhất vẫn là chúng ta bản tỉnh đồ ăn. Tinh xảo, tinh tế, tỉ mỉ. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng cùng Trần Thuật bọn họ cùng một chỗ biến hóa một chút khẩu vị. Ăn vị đạo càng chua cay món cay Tứ Xuyên hoặc là Tương Thái. Còn có điện ảnh, ta thích nhất cũng là Hollywood bắp rang điện ảnh. Soái ca mỹ nữ đẹp mắt, nội dung cốt truyện khẩn trương kích thích. Ghét nhất cũng là những cái kia vừa thối vừa dài cố sự rắm chó không kêu cái gọi là mảng văn nghệ. Một đám lời nói khó mà nói ngu xuẩn. Thế mà là muốn tại trong phim ảnh nói cho người xem một chút đại đạo lý. Đạo lý gì ta không hiểu. Ta còn cần ngươi đến nói cho ta biết. Còn có ta thích nhất ngôi sao ca nhạc là Lưu Đức Hoa. Thích nhất dàn nhạc là Beyond. Thang Đại Hải. Tạ Vũ Khiết lên tiếng quát bảo ngưng lại. Đánh gãy Thang Đại Hải, tự giới thiệu. Ngươi không phải muốn giải ta sao? Ta hôm nay thì ngồi ở chỗ này. Ngươi có thể thật tốt biết chút à. Tính toán, ngươi đi đi. Tạ Vũ Khiết có chút đồi bại bộ dáng. Hữu khí vô lực nói ra. Nàng cảm thấy mình rất ngu xuẩn. Vì sao muốn cùng hắn trò chuyện những thứ này đâu? Hắn cái gì cũng đều không hiểu. Tựa như là một cái rất là kỳ lạ dài đến 30 tuổi tuổi tác cự anh. Thang Đại Hải đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đi mấy bước về sau lại dừng bước lại. Quay người nhìn về phía Tả Vũ Khiết. Hỏi, ngươi muốn lấy Tiêu Tan hôn ước, đúng hay không? Có lời gì không thể đơn giản ngay thẳng nói ra? Đúng, không có khả năng. Thang Đại Hải thái độ kiên quyết nói ra. Ngoan. Lại uống một ngụm, Khổng Khê bưng giữ ấm ly, múc bát canh muốn này Trần Thuật uống xong, ta thật uống không trôi. Trần Thuật một mặt cười khổ, nói ra, ta vừa mới ăn cơm trưa xong, thực vật còn tại trong dạ dày chưa kịp tiêu hóa đây. Ngươi hôm nay có phải hay không đến sớm một chút? Khổng Khê không vui, quyệt miệng nói ra, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Không có a, ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi? Trần Thuật liên tục kêu oan. Nói ra, ngươi nhưng là người gặp người thích Khổng Khê tiểu thư. Trên thế giới có lẽ có một người hội ghét bỏ ngươi. Nhưng người kia tuyệt đối không phải ta. Người kia là ai? Khổng Khê hiếu kỳ hỏi. Con gái chúng ta, Trần Thuật nói ra, nữ nhi là ba ba áo khoác bông. Nữ nhi trời sinh thì cùng ba ba càng thân cận một chút. Về sau con gái chúng ta nhất định sẽ cùng mụ mụ tranh giành tình nhân đoạt ba ba. Nàng dám đoạt, lão công ta, ta thì đoạn nàng sữa bột. Khổng Khê tức giận nói ra. Trần Thuật sạm mặt lại. Cái này mụ mụ có phải hay không quá hung mãnh bá đạo một chút? Đây chính là ngươi nữ nhi ruột thịt a. Thật không biết tương lai hài tử về sau hội là bộ dáng gì. Tốt nhất có thể di truyền cho mình thiện lương hòa khí yêu nhã thong dong. Đến, đem canh uống, uống ngông trôi, cái kia ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ta thật không có, chủ yếu là ta cái bụng còn no bụng lấy. Thật là uống không được nữa canh, nếu không ngươi trước giúp ta giữ lấy, ta trễ giờ lại uống. Chỉ cần cái bụng hơi chút, có một chút khe hở, ta liền lập tức đem cái này ly canh cho nhét vào. Ngươi nói ta hôm nay đến sớm, chứng minh ngươi không nghĩ tới sớm đi nhìn thấy ta. Ngươi nhất định là ghét bỏ ta. Ta nói sao? Trần Thuật suy nghĩ một chút. Nói ra, đúng, ta nói qua, ta hỏi ngươi hôm nay là không phải đến sớm một chút. Đây là một vấn đề. Ngươi vẫn không trả lời ta là hoặc là không phải đây. Là so trước kia sớm một chút. Khổng Khê, khuôn mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ nói ra. Vừa lúc ở phụ cận cùng người trò chuyện sự tình. Trò chuyện lật lên sau đó thì trực tiếp tới. Cho nên, trong lòng ta so trước kia càng thêm vui vẻ. Ngươi đến sớm một chút. Chúng ta liền có thể nhiều một ít ở chung thời gian. Còn có cái gì so còn càng khiến người ta chờ mong sự việc sao? Ngươi cho rằng ta mỗi ngày nằm ở chỗ này là dưỡng thương? Không, thực ta là đang chờ đợi. Mỗi ngày chờ đợi ngươi đến. đây là mẹ nó thương tổn càng quan trọng hơn sự việc. Bởi vì ta biết, chỉ có ta nằm tại trong bệnh viện thời điểm, ngươi mới có thể mỗi ngày bỏ ra chút thời gian đến thăm ta. Một khi ta khỏe mạnh xuất viện, chúng ta muốn lại gặp mặt một lần đều là xa xỉ sự việc. Trần Thuật chỉ sau lưng dán vào vải, mỏng mang thương khẩu vị trí. Nói ra, ta đều không hy vọng nó tốt. Không cho nói, Khổng Khê thân thủ ngăn trở Trần Thuật miệng. Tức giận nói ra, nào có người dạng này nguyền rủa mình. Trần Thuật đem Khổng Khê tay nhỏ nắm ở trong tay. Vừa cười vừa nói, ta đây không phải nguyền rủa. Ta là tính cách tốt đẹp nguyện cảnh. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Bệnh viện là rất thích hợp cùng đại minh tinh hẹn hò địa phương. Vậy cũng không thể một mực nằm tại bệnh viện a. Khổng Khê giận hơn nói ra, coi như muốn gặp mặt. Chúng ta cũng có thể đi chỗ khác. Bên ngoài có nhiều như vậy ăn ngon. Ta muốn ngươi theo giúp ta đi lão cha nhà ăn hắn tự tay làm mì gan. Ta muốn ngươi theo giúp ta đi ăn hải sản quầy hàng lớn cùng xào cay cua. Ta còn phát hiện có một nhà xôi chào cá làm đặc biệt tốt. Tâm Tâm đọc lấy muốn đi nhổ cỏ, nhưng là cảm thấy sự việc này sao có thể thiếu ngươi đây. Ta còn muốn cùng ngươi đi du lịch, đi Nhị Biển, ngươi muốn cho ta đập Mỹ ảnh chụp. Đi Nhật Bản, chúng ta một vẩy tay dắt tay đi tại hoa anh đào trong mưa. Đi Tam Á, ta có thật nhiều bộ gợi cảm bikini áo tắm a, trước kia không có cơ hội dùng tới, về sau có thể xuyên cho ngươi xem, sao có thể một mực nằm tại bệnh viện đâu. Thế giới tốt đẹp như vậy, chúng ta muốn cùng đi xem nhìn, cho nên, ngươi phải nhanh một chút tốt, ta mỗi ngày đều đang cầu khẩn, hy vọng ngươi có thể đủ tốt. Tựa như là cho tới bây giờ đều không có nhận qua thương tổn một dạng. Không được, Trần Thuật nói, ra, vì cái gì không được? Ta nếu như không bị thương tổn, thì không có cơ hội hướng ngươi thổ lộ. Vậy chúng ta cũng không có cơ hội tiến tới cùng nhau. Ta tổn thất quá lớn hơn một chút. Làm sao lại thế? Khổng Khê hé miệng yêu kiều cười. Trên mặt lộ ra hai cái đáng yêu nhỏ bé. Nói ra, coi như ngươi không có thụ thương, chúng ta cũng sẽ tiến tới cùng nhau. Ngươi muốn hơi chút, có một chút như vậy kiên nhẫn, ta thì sẽ nhịn không được hướng ngươi tỏ tình. Thật sao? Trần Thuật nghi hoặc nhìn về phía Khổng Khê. Nói ra, ngươi là từ lúc nào thích ta? So ngươi tưởng tượng còn muốn sớm hơn một chút. Khổng Khê lông mi dài chớp động. Tựa như là một đầu giảo hoạt tiểu hồ ly. Đó nhất định là ngươi nhặt được ta gót giày thời điểm. Trần Thuật nói ra, nguyên bản ta tưởng rằng ngươi đem ta kiếm thi sau khi về nhà. Cởi sạch y phục của ta sợ hãi thán phục nam nhân này lại có hoàn mỹ như vậy dáng người. Ta vốn cho là ngươi là khi đó thích ta. Đọc sách, hiện tại xem ra, thế mà là so cái kia sớm hơn một chút. Vậy cũng chỉ có thể là kiếm gót giày gặp, là bởi vì ta đem gót giày tặng cho ngươi, để ngươi cảm nhận được người xa lạ ấm áp, cho nên mới đối với ta khắc sâu ấn tượng sao? Đi chết, Khổng Khê tức giận nói ra, ngươi gót giày vừa thối vừa bẩn, ta mới sẽ không bởi vì cái kia đối ngươi khắc sâu ấn tượng đây. Ta lúc đó còn muốn lấy... Cái dạng gì bệnh thần kinh mới có thể đem mục nát gót giày đưa cho một cái quốc sắc thiên hương đại? Mỹ nữ a, cái kia là cái gì thời điểm? Trần Thuật hỏi, chờ chính ngươi đi phát hiện. Khổng Khê vừa cười vừa nói, ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tốt a, chuyện này không vội, chúng ta trước trò chuyện chút du lịch sự việc. Tốt, ngươi lớn nhất muốn đi nơi nào? Tam Á. Trần Thuật nói ra, gợi cảm bikini áo tắm cái gì ta ngược lại là không hứng thú. Nhưng là ta sợ lạnh, chúng ta đi Tam Á phơi nắng, ngươi cảm giác như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.